Võ phá thiên hạ, chương 6, vô tình gặp được đồ thư quán, góc truyện audio.com, quận chủ thấy Lý Khiếu Thiên mặt không đổi sắc, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Lý Khiếu Thiên, ta xin hỏi ngươi một cái đơn giản, trận phù cộng có bao nhiêu ký hiệu, lại phân mấy đại chủng loại. Vấn đề này nói giản đơn quả thực giản đơn, nhưng Lý Khiếu Thiên đáp không được bởi vì liền Lý Khiếu Thiên thông qua ký ức lấy được trận phù thì có hơn 8 vạn loại, cận cơ sở trận phù trong công kích trận phù thì có 7.698 đạo, cơ sở phòng ngự trận phù cũng có 6.900 đạo, tạp thất tạp bát còn không tính, lại nói đây chỉ là ký ức bộ phận, huống chi thiên hạ bao lớn, cái này đại năng lại làm sao có thể thu thập toàn bộ đây. Lý Khiếu Thiên không đọc hôm khác bảo quốc trận pháp sách đương nhiên trả lời không được. Liền cái này một cái nhất nhập môn vấn đề Lý Khiếu Thiên liền đáp không được, quận chủ trong mắt dùng mình, xác định Lý Khiếu Thiên là lừa dối bản thân, lập tức quát dẹp đường. Mã Thúc, quận chủ bên cạnh đại thúc lập tức đứng ra, đem sát khí của mình lan ra tới, sợ đông đảo người phục vụ cùng khách nhân đều thối lui thật xa. Chậm đã tiểu thư, vấn đề này lẽ nào ngươi biết đáp án sao? Lý Khiếu Thiên mắt thấy tình hình không xong, lập tức hỏi ngược lại. Quận chủ ha hà cười. Tốt lắm, bản quận chủ liền nói cho ngươi biết, cũng tốt cho ngươi trường điểm kiến thức trận thuật trong cộng phân công kích trận phù, phòng ngự trận phù, cấm chế trận phù, phụ trợ trận phù tứ đại loại, trong đó các loại cơ sở trận phù đều là 3.600 bùa số, cho nên cộng lại tổng cộng có 1.4400 loại. Ta đây cũng không dám gật bừa tiểu thư, nếu nói là của ngươi đối, tại hạ không thể làm gì khác hơn là cho rằng tiểu thư là già mồm át lẽ phải. Lý Khiếu Thiên vẻ mặt vô tội, tựa hồ thật là quận chủ tại nói rằng thông thường. Thế nào cũng không đúng, ngươi hôm nay muốn nói không nên lời cái nguyên cớ tới, thì không phải là bị ăn hèo chuyện. Quận chủ nói đều là dựa theo Thiên Bảo Quốc trận pháp sách giáo khoa thảo luận, đó là Thiên Bảo Quốc trận pháp sư khuôn vàng thước ngọc. Ta không nói đến các loại trận phù đến cùng có bao nhiêu, chỉ bằng ngươi nói tổng cộng có 1.4400 đạo trận phù chính là không đúng, trận pháp ảo diệu, ở chỗ diễn biến, một đạo trận phù cùng một đạo khác trận phù tổ hợp đó là một cái mới trận phù, chỉ 22 tương giao 33 thành xiên, là có thể diễn biến 1.000 vạn trận phù, kia 4 đạo tổ hợp đây. 5 đạo đây, đâu chỉ 1.000 vạn, ngươi lại làm sao biết thiên hạ to lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, sẽ không nghiên cứu ra mới cơ sở trận phù đây. Nếu như nhất định phải nói, ta liền nói thiên hạ này trận phù 1.000.000 vạn, không ngừng không nghỉ. Lý Khiếu Thiên cười hắc hắc nói tiếp, còn có không gian trận pháp thuộc về cái gì loại hình? Nếu nói là phụ trợ loại cũng không hẳn vậy, lấy không gian chi lực xé rách cơ thể người trận pháp cũng không phải là không có, lẽ nào coi như là công kích loại sao? Ta nghĩ nếu như tinh tế thảo luận, hẳn là đơn thiết lập một môn không gian trận pháp loại khác a hát. Quận chủ nghe Lý Khiếu Thiên vừa nói như vậy, luôn cảm giác có chút không đúng, thế nhưng cũng có vài phần đạo lý, nói chung không cách nào phản bác, liền mở miệng đạo. Càn quấy, cái này không tính là ta hỏi lại ngươi, thế nào khả năng khắc ra một cái tốt trận phù? Lý Khiếu Thiên sửng sốt, vậy làm sao nói, mỗi người khắc trận phù tay của pháp đều không giống với, chẳng lẽ muốn tay mình bắt tay dạy sao? Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây Lý Khiếu Thiên nhảy tới trước một bước, đưa tay phải đi bắt trước mắt vị này Mỹ quận chủ ngọc thủ. Lưu manh, làm gì? Quận chủ không nghĩ tới ban ngày ban mặt Lý Khiếu Thiên lại có thể sẽ làm ra loại này đùa giỡn chuyện của mình, lẽ nào hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tự nhiên là dạy ngươi vẽ bùa lạc, Lý Khiếu Thiên thầm nghĩ nữ nhân này chính là cổ quái, rõ ràng là chính cô ta đưa ra loại yêu cầu này. Quận chủ đôi mắt đẹp trừng. Ta là cho ngươi nói, họa trận phù tự nhiên là căn cứ một khỏa một môn thỉnh giáo lòng của nghĩ, không ngừng lục lọi trọng tại 1.000 vạn lần luyện tập, mỗi một cái trận pháp học đồ đều là như thế này đi tới, ngươi nói không nên lời, liền là giả mạo. Khe nằm, đây cũng quá võ đoán a hát, làm sao có thể dùng tiêu chuẩn của mình đánh giá người khác. Lý Khiếu Thiên cũng không biết vấn đề này khốn nhiễu vị này quận chủ đã lâu, đều nguyên nhân nàng thiên phú không cao, cảm ngộ không được trận phù đích thực đế. Nói như ngươi vậy đã có thể sai rồi, vẽ bùa tự nhiên coi trọng chính là nước chảy mây trôi, ta không phải nói ngươi nỗ lực tu luyện là sai, cái gọi là hình vi biểu ý là thật. Ngươi tổng đi mô phỏng theo, nắm ra lông không thả cũng không biết lục lọi họa trận phù ý cảnh, làm sao có thể vẽ ra một cái tốt trận phù. Hình vi biểu ý mới thật, một tầng cửa sổ giấy trong nháy mắt bị điểm phá. Quận chủ chấn động toàn thân, hai tròng mắt hiện lên số đạo tinh mang, không thể tin nhìn trước mắt tuấn nhổ thiếu niên, vô số niệm tưởng tại quận chủ trong lòng thổi qua. Hắn làm sao có thể minh bạch, hắn thật là trận pháp sư sao? Mã Thúc lấy 6 chương đạo phù đưa cho vị đạo hữu này, ta muốn lập tức trở về đi bế quan, nhanh đi chuẩn bị. Quận chủ sau lưng Mã Thúc sửng sốt, thiếu niên này nói gì đó bản thân không minh bạch, nhưng nhìn chủ tử mình biểu tình, hẳn là xác định không thể nghi ngờ. một cái 17-18 tuổi thiếu niên có thể bị thân là cao cấp trận pháp học đồ Gia Mây quận chủ tán thành, việc này hiếm có a. Lý Khiếu Thiên tiếp nhận 6 chương đạo phù, nói một tiếng cảm ơn liền, đem 12 lượng bạc ném cho Mã Thúc liền vội vàng rời đi. Vân vân, vị đạo hữu này, người tên gì, có thể hay không lúc rảnh rỗi đi nhà của ta tiểu ở mấy ngày, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn cùng ngươi tham thảo. Gia Mây quận chủ vội vàng hướng nửa người đã lộ ra Vạn Bảo Các đại môn Lý Khiếu Thiên nói. Còn muốn tham thảo, một cái đáp không đúng nói không tốt sẽ bị ăn hèo, Lý Khiếu Thiên cũng như chạy trốn lưu lại một câu hữu duyên gặp lại, liền mất tung ảnh, lưu lại Gia Mây quận chủ sững sờ ngay tại chỗ. Lại dám từ chối xinh đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng quận chủ ta, hắn là người ngu sao? Gia Mây quận chủ lẩm bẩm, nhiều ít vương công quý tộc nếu muốn cùng mình nhiều lời nói mấy câu, mình cũng chưa cho qua bọn họ mặt mũi, đây chính là cầu đều không cầu được cơ hội a, lẽ nào hắn không biết? Thế nhưng vừa mới Mã Thúc đã biểu hiện rõ thân phận nha. Lý Khiếu Thiên chạy ra Vạn Bảo Các lập tức trở về trận pháp sư công hội, mặc dù nói cách tám huyền học phù cuộc thi còn có không được 2 tháng, thế nhưng thời gian như cũ quý giá, còn là nhanh lên họa vài đạo đạo phù đổi chút ngân lượng cũng tốt, mua chút linh dược làm chuẩn bị. Không ra chỉ chốc lát, Lý Khiếu Thiên liền đem bản thân trận pháp phòng đại môn khóa chặt, móc ra 6 chương đạo phù, lúc này mới có thời gian hảo hảo coi thượng liếc mắt. Góc truyện audio.com. Cái này 6 đạo đạo phù hoàn toàn là trận pháp học đồ lính mới nhập môn thời điểm dùng để luyện tập, thoạt nhìn tựa như giấy bàn một dạng, thế nhưng tinh tế sờ lên lại hết sức mềm mại có tính dai, chế luyện tài liệu cũng là chọn linh thảo dị thú làm xong cao cấp lá bùa còn dư lại đống cặn bã, cho nên chào giá cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Bằng không muốn thật là giấy bàn sợ rằng một khoản hồn lực cũng không chịu nổi. Lý Khiếu Thiên thi triển thiên huyễn đạo chỉ, có kinh nghiệm lần trước rất nhanh thì vẽ ra một cái trọng lực ký hiệu. Rơi, chiêu thức ấy ngược lại cũng lộ vẻ quen việc dễ làm, tản ra nhàn nhạt lục quang trọng lực ký hiệu ứng tiếng mà rơi. Hí nữa một tiếng, trận phù ấn tại đạo phù thượng toát ra cuồn cuộn khói đặc, trong khoảnh khắc đạo phù hóa thành cho tàn. 2 lượng bạc a, Lý Khiếu Thiên không đau lòng quát. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ta hồn lực thiếu? Lý Khiếu Thiên dù sao truyền thừa đại năng ký ức, đứng ở cự nhân trên vai nhìn vấn đề, một câu nói chúng. Lần này, Lý Khiếu Thiên không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ, dù sao còn dư lại 5 chương, nếu như tất cả đều thất bại kia đang thi trước khi cũng chỉ có thể làm chừng mắt thấy người khác dùng linh dược. Xem ra không thể làm gì khác hơn là trước tu luyện hồn lực, Lý Khiếu Thiên đem thiên huyễn đạo chỉ tinh tế phẩm đọc dâng lên. Thần theo chu thiên là có ý gì? Còn không có đọc vài câu, Lý Khiếu Thiên liền đụng tới một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, thiên huyễn đạo chỉ ảo diệu là ảo diệu, nhưng rất nhiều địa phương đều sơ lược cực kỳ trúc trắc. Thông thường trận pháp học đồ học tập đều có sư phụ chỉ điểm, mới có thể hiểu trong đó nội dung quan trọng, vì vậy Lý Khiếu Thiên còn là kém tại kiến thức cơ bản lên. Lập tức Lý Khiếu Thiên phải đi tìm Chu Nhỏ Đến, hy vọng hắn có thể đi làm chút tư liệu cho mình. Chu Nhỏ Đến vừa nghe cuồng tiếu tam thanh. Lý ca, việc này ngươi có thể tìm đúng người, đừng nói mấy quyền cơ sở tư liệu, chính là Thiên Bảo Quốc tất cả tư liệu ta đều có thể cho ngươi làm được, chờ tin tức tốt của ta. Nói xong cũng vội và đi ra, lưu lại không giải thích được Lý Khiếu Thiên một người phản hồi trận pháp phòng nghiên cứu công pháp đi. Trạng vạng, Chu Nhỏ Đến cho Lý Khiếu Thiên đưa tới một chương giấy thông hành, cái này chương giấy thông hành thượng viết tính danh cùng lớp, có thể tùy ý đi tám huyền học phủ đồ thư quán lật xem tư liệu. Lý Khiếu Thiên nhận lấy vừa nhìn, nghi hoặc nhìn Chu Nhỏ Đến hỏi. Chu Lớn Đến, tiểu tử ngươi lá gan cũng quá a hát, lại dám bắt trước tám huyền học phủ giấy thông hành, còn có bắt trước liền bắt trước a hát, tên thế nào lên tùy tiện như vậy. Chu Nhỏ Đến nghe vậy sửng sốt, lập tức trên mặt hiện ra vô tội thần sắc. Ba mẹ lên, chúng ta cũng không có biện pháp. Các ngươi, Lý Khiếu Thiên sửng sốt, nguyên lai Chu Lớn Đến thật có một thân, là Chu Nhỏ Đến thân ca ca, sớm mấy năm miễn cưỡng thi được tám huyền học phủ, hiện tại ngoại trừ tuổi tác cao điểm bên ngoài, những thứ khác chưa từng lăn lộn ra bộ dáng gì nữa. Nhỏ Đến, cái này sẽ là của ngươi không đúng, ngươi động không nói sớm ca ca ngươi tại tám huyền học phủ, sau này chúng ta thi được đi còn có thể có người chiếu cố một chút. Lý Khiếu Thiên nhất thời biến sắc, cười ha hả đem giấy thông hành bỏ vào trong túi. Miễn bàn anh ta, đều nhập học mấy năm, bây giờ còn đang ngoại viện bài danh 200 có hơn đây. Góc truyện audio.com, mượn cái giấy thông hành đều cùng ta ma ma tức phiền đều phiền đã chết. Chu Nhỏ Đến lẩm bẩm ca ca của mình không đáng tin cậy, một bên dặn dò Lý Khiếu Thiên cẩn thận sử dụng, giao phó xong sau mới không quấy rầy nữa Lý Khiếu Thiên đi trở về. Một đêm này, Lý Khiếu Thiên đem thiên huyễn đạo chỉ chỗ không hiểu toàn bộ chọn đi ra, trời vừa sáng, phải đi tám huyền học phủ. Cũng không biết tại sao, từ lần trước khóa ma cửu thiên trận trong xuất hiện hắc mang sau khi toàn bộ đại trận đều yên lặng. Tám huyền học phủ tọa lạc tại thiên bảo thủ đô cao nhất trên núi, một cái thẳng tắp thông thiên đại đạo tựa như bạc kiếm thông thường nhắm thẳng vào ngọn núi, bất quá lấy Lý Khiếu Thiên thể lực đó là cõng trọng kiếm cũng không tiêu một hồi đã đến học viện. Thật là tráng quan, Lý Khiếu Thiên đem giấy thông hành đọng ở trước ngực liền thuận lợi vào học phủ, nhìn trước mắt thật lớn suối phun, còn có một sắp xếp phong cách khác xa Âu thức kiến trúc do đáy lòng phát ra một tiếng tán thán. Bất quá Lý Khiếu Thiên cũng không thời gian xem xét cấp tốc tìm được đồ thư quán liền một đầu đâm vào đi vào, du lịch tại kiến thức Hải Dương trong. Tuy rằng trong thư viện cũng không có công pháp điển tịch thế nhưng thư mục cực kỳ phong phú, bao gồm thiên văn địa lý, nhân vật liệt truyện còn có thật nhiều tiền bối cao nhân chư hạ nghiên cứu tâm đắc cùng cơ sở tri thức giảng giải. Rất nhanh Lý Khiếu Thiên liền tìm được về hồn lực cơ sở tri thức, đây là một quyển hồn lực cơ sở học, rất nhiều trúc trắc danh từ đều có giải thích tùy tiện một phen, Lý Khiếu Thiên liền tìm được thần theo chu thiên chú giải, ước chừng nhìn mấy canh giờ, Lý Khiếu Thiên đều không cảm thấy mệt nhọc trái lại có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Yêu yêu đọc sách, ô can su, com, ừ, nguyên lai là như vậy, trách không được ta không nghĩ ra. Lý Khiếu Thiên đem bản thân tất cả không hiểu địa phương toàn bộ đều dựa vào cái này bản hồn lực cơ sở học biết một lần, lúc này mới phát ra thỏa mãn cảm khái. Này, vị bạn học này, người không biết đồ thư quán không thể cả tiếng động lớn xôn xao. Hiển nhiên Lý Khiếu Thiên giọng nói khiến sau lưng một vị bạn học mất hứng. Xin lỗi, ta, gì, là ngươi, Lý Khiếu Thiên chặn lại nói áy náy, nhìn lại trước mắt cái này xinh đẹp mỹ nữ bản thân còn nhận thức lại là hôm qua đụng phải mỹ nữ quận chủ. Chu lớn đến, ra mây quận chủ chú ý tới Lý Khiếu Thiên bộ ngực giấy thông hành, lầm đem Lý Khiếu Thiên cho rằng chu lớn đến. Bản thân mượn thân phận của người khác trà trộn vào tới chuyện này làm sao có thể khiến quận chủ biết, Lý Khiếu Thiên không dám giải thích vội vàng đem giấy thông hành trang lên, lúng túng cười nói. Nguyên lai là quận chủ ngươi a, thật là đúng dịp, hắc hắc. Hừ, hôm qua mời ngươi lại dám chối từ, cái này lại bị ta tóm đến rồi a hát. Quận chủ làm bộ tức giận, đem chu miệng, đôi mắt đẹp trừng tròn trịa, hôm nay ra mây quận chủ mặc nhất kiện chặt thắt lưng giữ mình trang, trước ngực hai ngọn núi nhoáng lên, rất có một. Khác lần phong vận, ngạch ta, ngày hôm qua, hắc hắc. Lý Khiếu Thiên tựa hồ cũng chú ý tới ra mây quận chủ bộ ngực nhục đoàn, thời kỳ trưởng thành thiếu niên làm sao có thể kháng cự loại này mê hoặc, thiếu chút nữa chảy ra máu mũi tới, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lúng túng cười mỉa. Góc truyện audio.com. Quận chủ nhìn Lý Khiếu Thiên cái này thần sắc khó xử thổi phù một tiếng cũng bật cười, kỳ thực ra mây quận chủ hôm qua đã bị Lý Khiếu Thiên tại trận pháp thượng cảm ngộ chiết phục, chỉ mong có một ngày có thể gặp lại, nơi nào sẽ trách cứ Lý Khiếu Thiên. Quận chủ, ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn bế quan sao? Lý Khiếu Thiên đột nhiên nghĩ đến ra mây quận chủ ngày hôm qua nói tới, ánh mắt lại một liếc nhìn ra mây quận chủ đại ngực nỗ lực cầm giữ tâm thần của mình. Cách chương.